Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1544, chương 1546, gây dựng lại. Dương Tranh, rất cao hứng thấy được ngươi. Một câu nói, đã nói lên đệ nhất thiên thần, cũng không có bị thanh trừ kho số liệu, mặc dù chỉ còn lại một cái đầu. Bất quá hắn vẫn là đệ nhất thiên thần. Đệ nhất thiên thần, ta cũng rất cao hứng thấy được ngươi. Dương Tranh mỉm cười, lúc trước tại thần binh đại lục hiên viên trước sân khấu cùng đệ nhất thiên thần gặp mặt một lần, bây giờ tinh hà thế giới cơ giới tộc lần nữa thấy được, cũng xem như là có nhân có quả. Maurice, còn nhớ đến ta sao? Lúc này Ngân Hoàng mở miệng, dương mắt lạnh lẽo đệ nhất thiên thần đầu. Ngân Hoàng tử, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là một điểm không có biến. Đệ nhất thiên thần, mắt điện tử quét về Ngân Hoàng, tiếp theo nhếch miệng cười một tiếng. Giờ phút này đệ nhất thiên thần, khiến Dương Tranh nghĩ tới kẻ hủy diệt. Nếu như kim loại đầu lại hình giọt nước một điểm, liền cùng thủy ngân người máy giống nhau như đúc. Hiện tại đệ nhất thiên thần, cùng máy móc công địch bên trong loại này trí năng người máy cũng rất giống như. Tóm lại, khiến người xem xét liền biết, không phải nhân loại, một cái không phải nhân loại sinh vật, lại yêu nhân loại, cái này, tương đương với toàn bộ tinh hà thế giới mênh mông tới nói. Tựa hồ cũng không tính rất ly kỳ, dù sao, tại trên địa cầu, còn từng có một con rắn yêu nhân loại chuyện xưa. Maurice, ngươi ngược lại là biến rất nhiều. A, nghe nói ngươi yêu một cái nhân loại, liền là bởi vì nhân loại kia mới có thể bị máy thần cho nhốt tại bạch kim nhà xưởng. Maurice, ngươi cảm thấy là một cái nhân loại nữ nhân đáng giá sao? Maurice, năm đó mấy cái trong hoàng tử, máy thần lão già kia, thế nhưng là nhất coi trọng ngươi. Ha ha. Ngân Hoàng một trận cười to, có nhiều thứ ngươi không hiểu. Đệ nhất thiên thần cười nhạt một tiếng, hừ, giả vờ giả vịt. Maurice, ngươi vĩnh viễn là cơ giới tộc, không thể nào chuyển hóa thành nhân loại. Ngươi cho dù cưới một cái nhân loại, cũng không khả năng cùng nàng có bất kỳ kết quả gì. Ngươi từ bị chế tạo ra ngày đó, ngươi vận mệnh liền đã chú định. Ngân Hoàng tựa hồ là có chút nổi giận, không đi thử cải biến, vĩnh viễn không biết kết quả. Thất bại cũng đi thử qua. Ngân Hoàng, có nhiều thứ ngươi xác thực không hiểu, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Đệ nhất thiên thần kim loại khuôn mặt trên mang theo nụ cười nhàn nhạt, vừa nói hắn kim loại đầu lâu từ đài kim loại trên nổi lên tới, lơ lửng giữa không trung. Tiếp theo một cái mở miệng, chỉ nghe đến một trận chấn động. Tại một trận két chi tiếng cót két bên trong, cái này trong đại sảnh, những cái kia kim loại bộ kiện từng khối hướng hắn dũng mãnh lao tới. Tại một trận trong bạch quang, kim loại bộ kiện hóa thành cánh tay, hóa thành nửa người trên, hóa thành bắp đùi, hóa thành tay cầm, hóa thành chân, hóa thành thân thể một bộ phận. Sau đó, tại đệ nhất thiên thần kim loại dưới đầu, bắt đầu tổ hợp, ngắn ngủi mấy giây thời gian, đệ nhất thiên thần liền một lần nữa ôm có thân thể, giành lấy cuộc sống mới. Cơ giới tộc quả nhiên rất lợi hại, chỉ cần hạch tâm tồn tại, chỉ cần chung quanh có kim loại, liền có thể nhanh chóng chữa trị thân thể, hoặc có lẽ là nắm giữ mới thân thể. Dương, có thể hay không cho ta một bộ y phục? Ta không quá quen thuộc người trần thể. Đệ nhất thiên thần một lần nữa ôm có thân thể, đối Dương Tranh nói, không thành vấn đề. Dương Tranh tiện tay một điểm, một bộ trường bào liền từ tà đế trong động thiên bay ra tới, rơi vào đệ nhất thiên thần trên thân. Loại này cảm giác thật tốt. Đệ nhất thiên thần mặc xong quần áo, kim loại khuôn mặt một biến, cái khác lọt ra tới hiện ra kim loại quang mang, thân thể bộ phận cũng đi theo một biến. Trở nên cùng nhân loại da thịt không có khác biệt. Chí ít, mặt ngoài trên nhìn qua là dạng này. Bắt chước ngụy trang, ngươi, học được bắt chước ngụy trang. Ngân Hoàng, thấy cảnh ấy, kim loại lông mày trực tiếp nhét chung một chỗ. Mô phỏng chân thật ra, Ngân Hoàng tử, ngươi tại tuyệt vọng cảnh khổ bên trong. Đại khái quên, tất cả cơ giới tộc đều sẽ bắt chước ngụy trang năng lực. Đệ nhất thiên thần, cười nhạt một tiếng, tiếp theo đối Dương Tranh nói. Dương, nếu như có thể, xin đem đưa ta thế giới loài người khói mây tinh. Nàng, tại viên kia tinh cầu thượng đẳng ta, ta không nghĩ để cho nàng chờ ta quá lâu. Khói mây tinh, Dương Tranh, hơi sững sờ, khói mây tinh, tại Đông Cực Thiên, đã từng ra qua một vị trí tôn cường giả. Bất quá bây giờ sa sút. Lúc này, Tả Tâm Lam mở miệng, là, khói mây tinh, đệ nhất thiên thần, gật đầu, tại Đông Cực Thiên, ngược lại là dễ làm, chỉ bất quá, đệ nhất thiên thần, ta đưa ngươi đi, máy thần có thể hay không đem ngươi truyền tống về tới. Dương Tranh, cũng nhẹ nhàng gật đầu, thủy tổ ma hạm. Tự mang cực xa khoảng cách bước thời không truyền tống chức năng. Có thể tại toàn bộ tinh hà trong thế giới. Tùy ý truyền tống, cũng bao gồm truyền tống sinh linh. Đệ nhất thiên thần, muốn từ cái này máy thần lao tù đi Đông Cực Thiên khói mây tinh. Dương Tranh một cái ý nghĩ liền có thể làm được. Ta mỗi gây dựng lại một lần, liền sẽ thoát ly máy thần một bộ phận khống chế. Hiện tại, ta đã gây dựng lại 100 lần, máy thần đối ta khống chế, đã yếu kém đến một cái cực điểm, cách cỡ lớn tinh vực, máy thần đã không cách nào cưỡng ép bắt ta. Đệ nhất thiên thần, cười nói, vậy thì tốt, ta đưa ngươi đi khói mây tinh. Dương Tranh gật đầu, trong lòng ý nghĩ khẽ động, một đoàn người, liền thuấn di ra bạch kim nhà xưởng, đến bên ngoài, oanh. Tiếp theo, một chiếc to lớn đen kịt chiến hạm, trống rỗng xuất hiện, lơ lửng đám người đỉnh đầu. Cái này chiến hạm, đệ nhất thiên thần, nhìn thấy thủy tổ ma hạm, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tinh hà trong thế giới, có rất nhiều chủng tộc đều nắm giữ chiến hạm, nhưng mà các đại chủng tộc đều công nhận, cơ giới tộc mẫu hạm, là cường đại nhất vũ trụ chiến hạm. Thế nhưng là giờ phút này, thủy tổ ma hạm hiện thân, đệ nhất thiên thần có một loại mãnh liệt cảm giác. Thủy tổ ma hạm, so cơ giới tộc mẫu hạm, càng cường đại hơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.